Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 629, 629 đóng vai phản hồi nhị thập ngũ đoạn. Đem hai phần, nhiên võ, bản thảo dung hợp biện pháp, là đem vô chủ thần cách ném vào trong đó. Chấm ngoặc kép, vô chủ thần cách từ đâu tới đây? Diễn cùng Lăng cấp tốc trao đổi ánh mắt. Lại đem tầm mắt đặt ở Giáng Lâm Doanh Hoàng Tinh chúng thần trên người. Có thể phe địch thần nhiều thế chúng. Tùy tiện đánh lên. Rất dễ dàng gặp sự cố. Đến suy nghĩ chút biện pháp. Đem bọn hắn phân hóa mới được. Ngươi vừa nãy đưa ra bí mật kỳ thực. Ở tranh văn minh sạch võng trước cục vực thần võng bên trong. Cũng có thể xem lướt qua đến. Lăng nhìn cách đó không xa trung vị thần. Hữu thiện đưa tay ra. Mặc dù là sạch võng sau, cũng có thể tìm được một chút manh mối. Dù vậy, Nhiên Nhiên hội vẫn là hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Hắn không có nói hưu nói vượn. Mặc dù là hiện tại, Diễn thông qua thần lực rung động, ngưng tụ ra một viên đăng ký khí, tiến vào tranh văn minh cục vực thần võng, cũng ở một ít mã hóa trong kênh nhìn thấy cùng. Nhiên võ, bản thảo, Diễn. Lăng chờ thần chỉ tương quan video, nếu không có trước ba thần mê muội, nhiên võ, bản thảo, cùng mặt khác ba tên người giám sát giao lưu cũng không nhiều. Các thần tự quét trước cửa tuyết, hoàn toàn không lo được lẫn nhau, e sợ cũng không gặp mặt đối hiện ở loại này bị vây quanh tình huống. Diễn mở hai con mắt, tâm tình khuấy động, không cẩn thận bóp nát mới vừa chế tạo ra bảo thạch màu lam đăng ký khí. Những này đối thoại, xưa nay chưa từng xảy ra quá. Đây là giả tạo ghi hình. Đúng thế, những kia ghi hình, đều là nửa thật nửa giả. Có thật nhiều đoạn ngắn, đều rõ ràng là có ý đồ riêng ra hỏa bịa đặt đi ra. Có thể hiện trường chúng thần cũng không mong muốn tin tưởng Diễn. Video thật giả không đáng kể. Nhiên võ, bản thảo là thật liền được rồi. Diễn có hay không chịu đến oan uổng. Đại gia căn bản không để ý. Ở mã hóa trong kênh, Diễn thậm chí còn nhìn thấy ba tên quản chế giả ở. Nhiên võ, bí mật bại lộ sau ý kiến phân kỳ. Trong đó hai vị, ngay đầu tiên liền viết nhận tội báo cáo. Đồng thời đệ trình đến tranh văn minh thần chỉ tiếp đơn bình đài. Biểu thị cam nguyện bị phạt, mà còn lại vị kia can đảm khá lớn trung vị thần. Tắc trực tiếp giá rẻ bán tháo tự thân danh nghĩa toàn bộ tư nguyên tinh cùng cố định tài sản. Đổi làm tín ngưỡng chi lực kết tinh. Một đường hướng về Doanh Hoàng Tinh chạy như điên. Hắn đến tột cùng là nghĩ lấy công chuộc tội. Cùng ruồng bỏ lời hứa lăng cá chết lưới rách. Cũng hoặc là muốn được ăn cả ngã về không. Độc chiếm, nhiên võ, bản thảo, ai cũng không làm rõ ràng được. Rốt cuộc đầu óc sinh trưởng ở hắn trên đầu. Đáng nhắc tới chính là, hai vị kia tự thú người giám sát, chỉ là chịu đến phạt tiền trừng phạt, nỗ lực đi tới Doanh Hoàng Tinh người giám sát, đến tiếp sau liền bật vô âm tín rồi. Có người nói là vận khí quá kém, ở nửa đường gặp được 93 hào ma xào phản động thế lực dám chết tiểu đội vây giết. Tại chỗ ngã xuống rồi, chúng ta nhiên nhiên hội lại chiêu một tên người mới. Này rất tốt, lăng trên mặt treo nụ cười. Còn có thần có thể lấy ra ngang nhau đánh đổi sao? Có vị thứ nhất thần đi đầu mô phạm tác dụng. Hơn 20 tôn thần kỳ bên trong. Rất nhanh sẽ lại có hai tên trung vị thần chỉ lấy ra đầy đủ đánh đổi. Một cái là dùng tín ngưỡng chi lực kết tinh đổi lấy tiêu chuẩn. Một cái khác là trực tiếp dùng có thể so với đồng tiền mạnh sinh mệnh tinh cầu đổi lấy hội trường. Khoán, Danh Hoàng Tinh trên. Ngay lập tức sẽ hình thành hai đại đối lập trận doanh. Một phương thần ít, đỉnh tiêm chiến lực hơi cao. Một phương khác khuyết thiếu cao cấp chiến lực. Nhưng thần chỉ số lượng rất nhiều. Tổng hợp lại, hai phe tổng hợp chiến lực xê xích không nhiều. Nhiên võ, bản thảo cũng chỉ có hai bản. Phía sau thậm chí còn khả năng dung hợp thành một bản. Sói nhiều thịt ít, không thể để nhiên nhiên hội quy mô vẫn bành trướng. Sở dĩ Diễn liền đứng ra làm kẻ ác, hắn lên tiếng cũng không tính khách khí, mà không thể bắt được nhập hội tiêu chuẩn thần chỉ, tâm tình không thích bên dưới, cũng rất nhanh sản sinh mâu thuẫn xung đột. Vốn đang tính lý trí các thần chỉ, tựa hồ chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí quấy rầy. Vừa tựa hồ chỉ là đơn thuần bị nhiên võ bản thảo làm choáng váng đầu óc, xung đột cấp tốc trở nên gay gắt, kêu gào chửi rủa, tứ chi xung đột, liều mạng tranh đấu, danh hoàng tinh thần chiến 2, không tăng mạnh bản chính thức trình diễn, thần chiến quá trình bỏ bớt đi không nhắc tới, cuối cùng chiến công như sau, thái độ hung hăng nhất diễn, mặc dù là trung vị thần, nhưng cũng cái thứ nhất bị vây đánh chí tử, có thể diễn trung quy là một tôn tàn nhẫn thần. Ở đó 20 tôn đối địch thần chỉ bên trong, cũng có 5 tôn bị hắn kéo cộng đồng ngã xuống rồi. Hết thảy ngã xuống thần chỉ, nó thần cách đều bị Mã Nhiên thu lấy, đánh thành mảnh vỡ, dùng để cố hóa ngụy địa cầu bí cảnh. Ở hữu văn ảo giác gia trì dưới, quá trình này biểu hiện bên ngoài là, những kia vô chủ thần cách, đều bị nhiên võ bản thảo hấp thu lấy. Giao chiến song phương đều từng coi chính mình có nắm giữ trận này thần chiến tiến độ, lựa chọn vào lúc nào nói ngừng. Đáng tiếc, lần này danh hoàng thần chiến tàn khốc, còn muốn vượt quá bọn hắn dự liệu. Cực kỳ bi thảm danh hoàng thần chiến, vẻn vẹn kéo dài 48 tiếng, cuối cùng lấy danh hoàng tinh triệt để nổ tung cáo chung. Cùng lúc đó, hai phần nhiên võ bản thảo dung hợp trở thành một phần, cũng ở trong chiến tranh biến mất không còn tăm tích. Ngoài ra, căn cứ tranh văn minh phía chính phủ thống kê, bao quát đã sớm ngã xuống hám viêm chờ yếu ớt thần lực thần chỉ ở bên trong, cộng hữu hơn 30 tôn thần chỉ liên quan đến lần này sách bìa màu lam sự kiện. Người may mắn còn sống sót cũng chỉ có 2 vị. Một trong số đó là danh hoàng tinh thổ dân, yếu ớt thần lực đầu chọc thần chỉ. Thứ hai là diệt ma giả quân đoàn tinh nhuệ, có kim giáp thần cùng dưỡng não giả chờ xưng hào trung vị thần. Lang, trong bóng tối chủ đạo tất cả thần bí yêu sách giả Mã Nhiên. Ở doanh hoàng thần chiến sau khi kết thúc, vẫn chưa hốt hoảng chạy trốn. Hắn cùng trước một dạng, vẫn ở tại doanh hoàng tinh tới gần một cái tinh cầu trên. Đây là một viên không thích hợp sinh mệnh ở lại tinh cầu. Không có tên tuổi. Thậm chí ngay cả cái đánh số đều không có. Hoang vu, thê lương, tĩnh mịch, lạnh lẽo, đi khắp viên tinh cầu này, đều không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh từng tồn tại dấu vết. Thậm chí ngay cả vi sinh vật đều không tồn tại. Trên thực tế, trừ bỏ ở thần võng trên tản tin tức thời điểm, Mã Nhiên đi một chuyến tranh văn minh thủ đô sao vòng bên ngoài. Lần này thần đình lữ trình phần lớn thời gian, hắn đều ở trên viên tinh cầu này vượt qua. Lý do có 3, một trong số đó là ngọn đèn tối hiệu ứng. Ở nơi này, tính an toàn kỳ thực muốn so với ở tranh văn minh sao vòng hoặc là thần đình hạt nhân khu vực muốn cao hơn rất nhiều. Thứ hai, nếu như khoảng cách kéo quá xa, lại nhiều lần tác chiến, dễ dàng dẫn đến tô sắc vi tiêu hao quá đáng, năng lượng cung cấp không đủ, trực tiếp đứt sợi. Mã Nhiên ở tận lực tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh. Thứ ba, ở đây có thể bất cứ lúc nào chủ đạo nội dung vở kịch thúc đẩy, đồng thời dành cho miễn phí quần diễn chỉ đạo cùng phủ chính. Lăng cho rằng, chỉ có hắn có thể nghe được đại vũ trụ ý chí âm thanh. Lại cũng không biết, Nhiên Nhiên hội bên trong cái khác 5 tôn thần chỉ, đều đang Mã Nhiên nắm trong bàn tay. Khoảng thời gian này, Nhiên Nhiên hội bên trong 6 tôn thần chỉ, trên người đều bị Mã Nhiên lặng yên không một tiếng động dấu vết cố định hữu văn. Hữu văn là đồ tốt, đối với nó nghiên cứu càng sâu, Mã Nhiên liền càng là yêu thích dùng nó. Nguyên nhân rất đơn giản, món đồ này hạn mức tối đa cực cao. Đơn độc sách ra đến sử dụng, cũng đã vô cùng cường lực rồi. Huống hồ, hữu văn cùng cái khác năng lực bao quát tính tương đối khá, coi như là vô pháp phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả, cũng không đến nỗi lẫn nhau cản trở, hoặc là thủy hỏa xung đột lẫn nhau, quang ám lẫn nhau khác hiện tượng. Cố định hữu văn, lại kèm theo cái khác năng lực sau, Mã Nhiên cảm giác trận này danh hoàng cuộc chiến, quả thực như là một hồi toàn tức thời chiến lược trò chơi. trí tuệ hình nhân vật lang, vẻ thần kinh nhân vật diễn, trầm mặc ít lời nhân vật đầu chọc thần chỉ, nhát gan hình nhân vật, tham lam hình nhân vật. Ở thời khắc mấu chốt, Mã Nhiên đưa ra chỉ lệnh, bọn hắn liền làm ra phản ứng. Danh hoàng tinh nổ tung một khắc đó, Mã Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, dùng để cố hóa ngụy địa cầu bí cảnh thần cách mảnh vỡ. Đã siêu tập rất nhiều, thực lực bản thân cũng mãi mãi tăng lên một ít, cơ sở mục tiêu đã toàn bộ hoàn thành, nguyên trong kế hoạch, đối thần đình bộ phận thăm dò, tạm thời mắc cạn, thực lực không đủ, làm như vậy vốn là đang tìm cái chết, gần như, cũng nên về địa cầu rồi. Gần 30 tôn thần chỉ ngã xuống, đã hấp dẫn đến quá nhiều chú ý. Mã Nhiên cho rằng, thần đình hành trình, muốn cắt cái kế tiếp dấu chấm tròn rồi. Giữa lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời gian, đóng vai đưa ra phản hồi. Nhiên võ, hạn mức tối đa, đã tăng lên tới nhị thập ngũ đoạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.